Chương 406, trị liệu tam đại siêu thần thú. Ùm bò hò hai đại địa ngưu đầu quái hấp thu nữa còn dư lại nhóm ngưu đầu quái năng lượng về sau, toàn thân năng lượng tăng vọt, bản thân cũng đã vô cùng cao lớn đại địa ngưu đầu quái, mặc dù không có một lần hành động đột phá đến thánh linh thú cấp bậc, nhưng nhìn bộ dáng của bọn nó có thể biết thực lực bây giờ so với bên ngoài vừa rồi nhất định càng thêm mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hai đại địa ngưu đầu quái ở hỏa diễm ngưu đầu quái chú mục dưới, đi ra, trong tay cự phủ từ vốn là bạch sắc, biến thành bây giờ đỏ như máu, nghĩ đến cũng đúng hấp thu những ngưu đầu đó quái nhóm thừa ra tinh hoa năng lượng, một lần hành động được cải tạo. Không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên sử dụng hiến tế hỏa diễm ngưu đầu quái, sắc mặt thật không tốt, lúc đầu nó cũng là dự định tại đánh bại bầy kiến cỏ này sau đó, sẽ đem chút gọi tới nhóm ngưu đầu quái cho toàn bộ hấp thu. Thế nhưng không nghĩ tới, những con kiến hôi này còn không có tiêu diệt, ngược lại là chính mình hai cái tiểu đệ, được như ý điều này làm cho hỏa diễm ngưu đầu quái làm sao có thể không sinh khí. Bất quá hỏa diễm ngưu đầu quái tuy là tức giận, bất quá bây giờ hai đại địa ngưu đầu quái thực lực cũng là không sai, đương nhiên ở hỏa diễm ngưu đầu quái trong mắt của cũng chỉ là không sai mà thôi. Siêu thần thú đỉnh phong, kém chút đạt tới thánh linh thú cấp bậc. Bất quá thực lực này bởi vì không phải là mình nỗ lực tu luyện tới, đã bắt đầu phát huy. Tuy là tốc độ này không vui. Được rồi, hai người các ngươi trước đánh với ta bại chúng nó. Vào 353 xâm phương này, thế giới đệ nhất pháo liền do chúng ta dẫn đầu thu được đi. Hỏa diễm như đầu quái mặc dù coi như đầu góc ngu si, thế nhưng có thể làm được ngoại vực xâm lấn đại quân tướng quân trên thực tế cũng không phải tỉnh du đích đăng, biết hiện tại không thích hợp nội chiến, cho nên liền cổ động hai thực lực đại tăng đại địa như đầu quái phục vụ tay chân, chuẩn bị cuối cùng ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chỉ có nhiều lực hai đại địa ngưu đầu quái đang nghe chính mình lão đại hỏa diễm ngưu đầu quái nói như vậy về sau, lập tức xuống tới. Chết tiệt các ngươi tận lực ngăn cản, ta trước cứu chị vạn, mẹ thỏ cùng mẹ mẹ. Cả dù hạ đi qua dẫn sóng đem chính mình ý tứ nói cho những thứ khác bổ kẻ mẩn. À cùng ra chẳng chúng nó liếc nhau một cái, đều là khuôn mặt ngưng trọng, thực lực của đối thủ quá mạnh mẽ, tuy là cùng chỉ có ba con. Thế nhưng cái này ba con mặc dù là yếu nhất đều có siêu thần thú đỉnh phong, so với As cùng Dạ Trảo cũng cao hơn ra một tiết, huống chi còn có một con thánh linh thú cấp hỏa diễm ngưu đầu quái khác. Được rồi, ngược lại lao tử cũng sống đủ vốn, hôm nay coi như là cái mạng này từ bỏ, cũng muốn bảo vệ tốt cả dù hạ. Dạ Trảo lắc đầu hướng về phía những thứ khác bổ kẹ mẩn nói rằng, chuẩn bị sử dụng chính mình ẩn giấu đã lâu áp dương tuyệt kỹ. Dạ Trảo cả dù hạ làm sao sẽ không có cảm nhận được Dạ Trảo quyết ý, trong lòng chỉ có thể đem phần kia cảm động bảo lưu đến trong lòng, nhanh lên hướng về phía bạn tiến hành trị liệu. Bạn tình huống hiện tại tuyệt không lạc quan, không nên nói phải không dừng là bạn mà thôi, mẹ thỏ cùng mẹ mẹ tình huống đều không khác mấy. Cả người đều là vết đau cùng bỏng, hơn nữa trên người còn có quái lực tạo thành thương tổn. Chỉ có thể liều mạng, bộ kẻ mần nhóm đều liều mạng như vậy. Ta đây cái giáo huấn luyện ra tại sao có thể không liều mạng đây. Cả rủ hạ đột nhiên mở miệng cười nói, khuôn mặt mỉm cười, tay trái xoa ở trái tim vị trí. Sinh mệnh chi tâm, trị liệu cả rủ hạ toàn thân phát ra nhu hòa lục quang, toàn thân tràn đầy sinh cơ quan mang. Ngay cả một bên khác hỏa diễm ngưu đầu quái cùng đại địa ngưu đầu quái đều chú ý tới. Loại này chán ghét ánh sáng, biến mất cho ta đi đại địa ngưu đầu quái, giết cho ta chúng nó. Hỏa diễm như đầu quái cũng là từ cả rủ hạ trên người cảm nhận được uy hiếp, lập tức hướng về phía bên người hai đại địa như đầu quái hô. Ùn bò hò hai đại địa như đầu quái tuy là thực lực đại tiến, thế nhưng chỉ số IQ vẫn là giống nhau, hơn nữa cũng không có mở miệng nói chuyện năng lực, chỉ thấy hai đại địa như đầu quái hai cánh tay bắp thịt gồ lên, lực mạnh cơ cự phủ, một tay lấy ả cùng ra chặt chúng nó tám con ép ra, sau đó sải bước gầm thét hướng về cả rủ hạ cùng bản vị trí chạy đi. Lúc này có lẽ là bởi vì sinh mệnh lòng tia sáng duyên cớ, bạn mới nhất tỉnh lại, sau đó tương đối gần mẹ mẹ cũng tỉnh, mà mẹ thỏ cũng là miễn cưỡng đứng lên, chỉ là ba con đứng đầu siêu thần thú lúc này đều đã đến sắp chết danh giới. Tuy là As cùng Dạ Trảo chúng nó 8 cao y bổ kẹ mẩn không có ngăn lại hai đại địa ngưu đầu quái, cho nên chúng nó tuyệt đối không thể để hỏa diễm ngưu đầu quái sẽ đi qua. 8 cao y bổ kẹ mẩn toàn bộ sử dụng lực khí toàn thân. Tuyệt chiêu liều mạng không ngừng phóng thích, vì chính là ngăn lại hỏa diễm ngưu đầu quái bước chân. Khoan hay nói, tuy là từng con công kích đối với hỏa diễm ngưu đầu quái không đáng kể chút nào, thế nhưng số lượng nhiều cùng liều mạng liên tiếp công kích vẫn là riêng là đem đối phương đánh không thể tiến lên nửa bước. Mà lúc này đây đã không có hỏa diễm ngưu đầu quái chỉ huy, hai đầu đại địa ngưu đầu quái hét lớn một tiếng, toàn thân khuyến khích, dưới chân hai cái thổ hoàn dê sắc ma pháp trận phát ra tia sáng chói mắt. Hai khỏa to lớn tảng đá từ dưới bầu trời rơi, hướng về bạn cùng cả dù hạ vị trí đè xuống. Vẫn thạch trọng kích dĩ nhiên đã đến có thể sử dụng vẫn thạch trọng kích trình độ. Hỏa diễm ngưu đầu quái giật mình nhìn hai đầu đang ở làm phép đại địa ngưu đầu quái, kinh ngạc nói. Bơ y vi có đửa cờ tâm thần hợp nhất hiệu quả, cả dù hạ bên này đương nhiên cũng nghe đến rồi hỏa diễm ngưu đầu quái, đối với cái này vẫn thạch trọng kích cũng biết không đơn giản. Thế nhưng cả dù hạ bên người chỉ còn lại có một con nổ rồ mì, căn bản đỡ không được. A ấu nguyên bản còn té xuống đất hoàn toàn thân nổi lên trạng thái dịch quay vo nở dê, mau sớm khôi phục cùng với chính mình thể lực. Mẹ mẹ lúc này đã khôi phục thành mẹ, giống như mẹ thỏ, sử dụng chính mình phục hồi như cũ, đồng dạng tuyển trạch khôi phục nhanh hơn thể lực. Cái kia to lớn vẫn thạch từ trên trời giáng xuống, mà lúc này đây bạn, mẹ thỏ, mẹ mẹ đồng thời trương khai con mắt. Bạn đứng lên hướng về phía bầu trời hét lớn một tiếng A-O, cường đại tiếng rồng ngầm kèm theo không gian năng lực phát động, ở vẫn thạch trước mặt bố trí nặng nề không gian, để vẫn thạch trọng kích công kích hạ xuống tốc độ giảm bớt. Mà thừa dịp lúc này mẹ mẹ biến thân, lại một lần nữa biến thành đi ấu gà, nhanh chóng bay đến cả rủ hạ trước mặt cùng bạn đứng chung một chỗ, mẹ thỏ lúc này cũng bay đến cả rủ hạ trước mặt. Bạn cùng mẹ mẹ đi tới phía trước, đồng thời hướng về phía bầu trời, há miệng ra BA hai khỏa năng lượng màu đỏ từ bạn cùng mẹ mẹ trong miệng phun về phía bầu trời. Giờ dạ cổ mở tệ ổ cả rủ hạ lớn tiếng hô.